Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 500, đe dọa. Tại hắc ám hào quang bao phủ khu vực còn lại, tất cả mọi người đều bị áp chế, ngoại trừ Tiêu Lâm cùng Kim Thực Nhật, bọn họ tại đây ngược lại thì như cá gặp nước, đặc biệt là Tiêu Lâm, hơn nữa thực lực càng là nhỏ yếu đã bị áp chế lại càng lớn. Những này hóa thần cường giả may mà đại khái là bị áp chế rồi một thành nửa thành thực lực. Tuy rằng rất là không thoải mái, nhưng mà dẫu gì còn có hơn 9 phần 10 thực lực còn lại. Những cái kia hóa thần bên dưới liền khó chịu, ít nhất đều bị áp chế rồi ngũ thành thực lực, liên hành động đều biến khó khăn rất nhiều. Kim Thực Nhật vốn là mạnh hơn bọn họ, lại thêm thực lực biến hóa, bọn họ ngay cả lực phản kháng cũng không có, liền bị Kim Thực Nhật nhẹ nhàng thoải mái trấn áp, tựa như cùng hổ vào bầy dê, hơn nữa còn là mãnh hổ vào tiểu cao dương dương quần. Kêu cha gọi mẹ gọi thành một phiến, Tiêu Lâm bên này cũng ra tay toàn lực, hóa thần ngũ trọng khí thế bộc phát ra, tại hắc ám hào quang tăng cường phía dưới, càng là đạt tới một cái khác làm người tuyệt vọng độ cao. 5 cái hóa thần cấp cường giả sợ hết hồn hết vía, nội tâm hoảng sợ muốn chết. Hắn sao, phía trước bắt đầu còn nhỏ yếu không bị coi ra gì nữ nhân, đột nhiên biến thành viễn cổ cự long, muốn thôn thiên phệ địa. Bọn họ không thể không liên thủ chung một chỗ, mới có thể qua miễn cưỡng cùng Tiêu Lâm nhất chiến. Nhưng mà cũng là liên tục bại lui, bất cứ lúc nào đều có thất bại khả năng. Tiêu Lâm bàn tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Một cây trượng dài màu đen trường mâu xuất hiện ở trong tay nàng. Cuồn cuộn nồng nặc hắc ám khí tức hướng theo trường mâu mà qua, đâm về phía 5 người liên thủ bố trí phòng ngự. Phốp, phòng ngự rung động, trường mâu phá toái. Tiêu Lâm lại là vung tay lên, chằng chịt trường mâu ở sau lưng nàng xuất hiện, khiến người tê cả da đầu. Ầm ầm, trường mâu như hạt mưa dày đặc không trung rơi xuống, trùng kích đến phòng ngự cháo bên trên, đem phòng ngự cháo đâm rách. Bóng người trong đó cũng là thân thể chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nguyện ý vì chúng ta là lang, đối phương là dê, xem ra đối với mới vừa rồi là lang, chúng ta mới là dê, vẫn là gào khóc đòi ăn tiểu cao dương. Hắn sao, ngươi có thực lực như vậy, ngươi sớm một chút biểu hiện ra a, loại này chúng ta cũng không dám ngăn trở ngươi con đường sao? Đáng ghét a, vậy mà giả heo ăn thịt hổ. 5 cái hóa thần cường giả hùng hùng hổ hổ, trong giọng nói là tuyệt vọng cho tàn, bọn họ căn bản không phản kháng được Tiêu Lâm. Không có một chút có thể đối kháng vốn liếng, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Tiêu Lâm cười nhạt một tiếng, nếu như ta không yếu thế, các ngươi làm sao sẽ vây công ta? Ta thì lại làm sao có thể bắt ngươi nhóm đi làm lao động đi? Đây chính là câu cá a. Kim Thực Nhật cũng thu thập xong hóa thần bên dưới những người đó, hắn đương nhiên một cái không có giết, mà là toàn bộ làm hôn mê đi, chuẩn bị phải giao cho Lâm Tiêu xử trí. Kim Thực Nhật cười ha ha đến, chư vị, đối mặt chủ nhân ta thần uy, các ngươi vẫn là từ bỏ chống cự, mau thần phục đầu hàng đi. Kim Thực Nhật dương dương đắc ý, trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng, Tiêu Lâm vậy mà cường đại đến rồi tình trạng như thế, để cho hắn liền mảy may lòng phản kháng đều không sinh ra. Nói chuyện cũng tốt, Tiêu Lâm càng là cường đại, mới càng có khả năng giết chết Thác Bạt Uyên báo thù cho hắn. Chủ nhân, ngươi là nàng nô bộc, ngươi một cái hóa thần cấp yêu tộc, vậy mà thần phục với nàng, biến thành nàng nô bộc, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tôn nghiêm đâu? Hóa thần cường giả cao ngạo đâu? Bọn họ lại là chửi như tát nước Kim Thực Nhật. Cảm thấy Kim Thực Nhật quá mức mất thể diện, vậy mà không có một chút hóa thần cường giả cao ngạo. ngươi làm sao có thể thành làm nô bộc đâu? Cho dù chết, ngươi cũng có thể kiên trung bất khuất mới đúng a. Phi, Kim Thực Nhật phun ra một bãi nước miếng, nghiêm nghị mắng, Tôn Nghiêm, mặt mũi, cao ngạo, các ngươi trước tiên có thể còn sống sót, lại đến nói chuyện những thứ này đi. Chờ các ngươi chết rồi, liền đem các ngươi linh hồn cùng nhục thân toàn bộ hiến tế sạch. Xem các ngươi có còn hay không tôn nghiêm mặt mũi cùng cao ngạo. Kim Thực Nhật lạnh lùng nhìn đến năm người, nói chuyện những thứ này, đó là sống người mới có tư cách nói chuyện. Chờ các ngươi chết rồi, vậy còn nói chuyện cái rắm chó. Năm người hơi biến sắc mặt, Kim Thực Nhật mà nói ẩu nhưng cũng có lý. Chết vậy liền triệt để kết thúc, nào còn có cái gì tôn nghiêm mặt mũi cùng cao ngạo. Chờ một chút, như lời ngươi nói hiến tế, đến tột cùng là cái thứ gì? Kim Thực Nhật cười ha ha nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu mà không thần phục, chủ nhân có biện pháp đem thân thể các ngươi cùng linh hồn hiến tế cho cường đại không tên tồn tại, đổi lấy đến mình tài nguyên tu luyện. Hừ, tại các ngươi lúc trước, cũng không phải là không có không thần phục. Ngươi biết bọn họ kết quả hiện tại sao? Ha ha, hiện tại chỉ có ta còn sống, mà bọn họ linh hồn, còn không biết ở chỗ nào chịu khổ thụ nạn đi. Kim Thực Nhật bắt đầu nói bậy, dùng mình, chân thực từng trải, tiến hành uy hiếp đe dọa. Hắn biết rõ, Tiêu Lâm kỳ thực cũng không muốn giết chết bọn hắn, nàng muốn chỉ là khổ lực mà thôi. Tiêu Lâm cũng đúng lúc phụ họa nói, ta chỉ cho các ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc. 10 hơi thở sau đó, các ngươi tự lấy tôn nghiêm bản thân mặt mũi cùng cao ngạo. Đi gặp địa ngục đại ma thần đi. Địa ngục đại ma thần. Tiêu Lâm nhàn nhạt gật đầu. Các ngươi biết rõ ta Vũ Dực là làm sao đến sao? Chính là hiến tế sinh linh cho địa ngục đại ma thần. Từ địa ngục một cái ma thần đó đổi lấy đến. Các ngươi đi tới địa ngục, nhớ hướng về phía các ngươi tiền bối vấn an. Ừ, nếu mà bọn họ còn chưa bị hành hạ chết mà nói. Tiêu Lâm cùng Kim Thực Nhật đôi chủ tớ này, một cái so sánh một cái biết tán dóc, bị dọa sợ đến năm người toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ có thể không sợ chết, nhưng lại không thể không sợ ngục ma thần. Tại trong lời đồn, địa ngục ma thần đều là hung ác vô cùng, không có một chút nhân tính. Nếu mà rơi vào trong tay bọn họ, không chỉ muốn hồn phi phách tán, hơn nữa ngay cả linh hồn đều phải bị vô tận hành hạ. Phải bị hành hạ đủ rồi, sau đó lại nuốt vào. 9. Tiêu Lâm trực tiếp mấy đạo, đã nói 10 hơi thở đâu. Vì sao trực tiếp chính là 9? Đằng trước 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 đâu? Là ai dạy ngươi đếm xem? Hắn chết cũng không an tường a. Bọn họ khóc không ra nước mắt, làm sao lại đụng phải một cái như vậy vô sỉ người đâu? Bất quá cùng nữ nhân là không có cách nào phân rõ phải trái. Đặc biệt là Tiêu Lâm xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta chính là như vậy cân nhắc. Tiêu Lâm vẻ mặt ta thích thế nào được cái đó. Tiếp theo chính là nghe được. Đúng, chữ này, bọn họ đều cho rằng Tiêu Lâm đếm, 10, liền vội vàng kêu khóc nói, không được hiến tế ta không muốn gặp cái gì ngục đại ma thần, ta thần phục, có người tâm lý tan vỡ, quỳ sát lại đi, đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba, phản ứng dây chuyền sinh ra, một tên tiếp theo một tên quỳ xuống, chỉ còn lại có một người. Đây là một cái người trung niên, mặt đầy nghiêm túc, thần sắc kiên định, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không thần phục, ngươi đem ta hiến tế đi, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Người trung niên ngẩng cao đầu lâu, mặt đầy lãnh ngạo, ta chính là không phục. Tiêu Lâm bỗng nhiên nhẹ vỗ tay, thanh âm trong trẻo dễ nghe, trên mặt ngậm nụ cười, ta thưởng thức nhất. Chính là người loại này thà chết chứ không chịu khuất phục. Có tôn nghiêm, có mặt mũi, có kiêu ngạo người.